Đường trở về tại dị thế giới. Chương 190, cừu gia tới gặp hai. Góc truyện audio.com. A, lòng hai mắt rét lạnh, như hàn băng từ ngàn năm. Trên môi treo một nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Hắn quay lại bước vào mật thất đóng cửa lại. Cũng chẳng thèm quan tâm tới tiếng cảnh kêu theo một thanh âm vô cùng khác lạ. Chỉ để báo động những ám vệ tập hợp. Hắn đi vào căn phòng. Nơi đó còn lưu lại mùi hương của nàng. Hắn bất giác sờ lên môi của mình lại nhớ tới tư vị lúc hắn hôn nàng. Lại nhớ lúc đó tay của hắn hỏi thăm hết một loạt hai ngọn núi cao vút trước ngực nàng. Lòng hắn thầm hối tiếc không thôi. Biết thế sao lúc đó không nhanh chóng ăn thêm ít đậu hũ nữa của nàng kia chứ. Hắn lại nhớ tới bóng lưng của nàng. Lại nhớ tới cặp kiều đồn cao vểnh lên. Hắn không khỏi thầm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cười khổ không thôi. Hắn chỉ muốn cho mình mấy cái bạt tai. Hắn đâu phải giống ngày xưa nữa. Hắn bây giờ đã là người có hôn phu rồi. Long Nhu bất cứ khi nào hắn cũng có thể kéo nàng vào lòng mà hảo hảo yêu thương kia mà. Sao tự nhiên đầu óc hắn bây giờ chỉ toàn nhớ tới những thứ gì không vậy? Hắn cố gắng áp dục hỏa bản thân xuống. Ánh mắt hắn dần thu lại sát khí với lã nhất kia đi. Mà bắt đầu hiện lên vẻ kiên quyết. Nếu có ai ở kiếp trước nhìn thấy ánh mắt này của hắn. Thì cho dù là ai. Cho dù có dùng 8 cỗ xe tăng cũng không thể nào kéo lại được quyết định của hắn. Dù thế nào đi chăng nữa. Dù phía trước có là cạm bẫy thì hắn cũng không thế nào lùi bước được. Thiên Long Khải, khởi động, A, Long hô một tiếng. Cứ như nghe hiểu được lời A, Long nói vậy. Bộ áo giáp vô cùng đồ sộ và quái dị bao phủ từ đâu tới chân A, Long, Thiên Long Khải. Chính là tên của bộ áo giáp mới được A, Long luyện chế xong. Dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tay của hắn ở thế giới này kia mà. Nên hắn quyết định đặt cho nó một cái tên thật kêu. Gọi là Thiên Long Khải theo tiếng địa cầu và chỉ có người địa cầu cùng quê hương với hắn thì nghe mới có thể hiểu được mà thôi. Hắn làm như thế để sau này bộ áo giáp này có rơi vào tay người khác. Nếu không biết thứ ngôn ngữ trước đây của hắn, cũng không thể nào khởi động và kích hoạt được bộ áo giáp này. Trừ khi có kẻ nào dám chơi lầy như hắn, có niết bàn tinh huyết, đem đi thiêu đốt và nấu chảy bộ áo giáp này mà đúc lại một lần nữa. Rồi phá hủy toàn bộ trận văn hắn dùng máu và tinh thần lực. Cả không ít sinh mệnh lực khắc lên. Sau đó thay đổi hoàn toàn, lấy vật liệu này đúc lại bộ áo giáp mới, bằng không thì nên chết tâm tư này đi. A, Long sử dụng mấy cái đuôi, chính là cốt dực chính là thứ tạo nên căn cơ xương cốt để tạo nên một đôi cánh của thần tộc. Cũng giống như một cánh tay của hắn vậy, hắn có thể tùy ý điều khiển nó một cách dễ dàng. 24 cái đuôi đó quấn lấy phệ hồn. A, Long miệng liền phun ra một ngụm máu tươi tràn ngập tinh huyết. Sau đó chia số máu đó ra thành 24 khối ứng với 24 cái roi gai đuôi và 24 giọt máu đó. Với một ý niệm của A, Long bắt đầu bùng cháy lên luồng hắc hỏa. 24 chiếc đuôi đó quấn lấy phệ hồn đao. Cứ như cảm nhận được sự nguy hiểm, phệ hồn đao vùng lên vô số thanh âm như ma quỷ. Vô cùng quỷ dị mà rung lên theo từng đợt hòng muốn thoát ra khỏi sự vây quấn chặt của 24 chiếc đuôi mọc ra từ đằng sau lưng Thiên Long Khải của A, Long. Cuối cùng sau một hồi thiêu đốt, nó cũng phải không cam lòng mà trở về hình dạng nguyên bản của nó. Nó không còn là lưỡi hái cắt cỏ tầm thường nữa. Nó bây giờ hình dạng biến đổi hoàn toàn. Phệ hồn đao bây giờ mới xuất hiện thành hình dạng phệ hồn chính thức. Nó dài hơn 2 mét, lưỡi hái dài màu đỏ như mới uống vô số máu tươi vậy. Y như một lưỡi hái của tử thần ở kiếp trước vậy. Hắn cầm rất vừa tay, hắn kiểm tra một loạt, thấy khí linh bên trong vẫn không vô động tĩnh gì. Hắn kêu lên, Mễ Lạc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đó là một nữ nhân vô cùng uyển chuyển thân hình thon dài. Làn da trắng như tuyết. Nụ cười luôn treo trên môi nàng, luôn duyên dáng yêu kiều ánh mắt nàng cầu hôn đoạt phách. Nếu nàng là người thật, Chỉ một nụ cười cũng có thể khiến cho mọi đàn ông trong thiên hạ quỳ xuống dưới váy quả lựu của nàng rồi. Nhưng mà bây giờ nàng lại quỳ xuống trước mặt A, Long nói. Chủ nhân cho gọi Mễ Lạc, phải ta đã gọi ngươi. Không biết chủ nhân gọi Mễ là có chuyện gì? Ngươi hãy tháo đạo phong ấn linh hồn của hai con rồng trang trí làm quai cho thiên ma đình của ngươi. Phong ấn lên người ta, Mễ Lạc nhíu mày một cái. Chỉ như thôi cũng khiến một người tầm hoa vấn liễu gặp qua vô số nữ nhân xinh đẹp. Ngay cả hai kiếp làm người cũng đã sống qua. Chỉ như vậy thôi, hắn hít thở không thông rồi. Hắn nghe nàng hỏi, thưa chủ nhân, Mễ Lạc không hiểu, từ trước tới nay, khí linh không thể nào đoạt xá được thân thể con người. Chủ nhân nói phong ấn lên người chủ nhân, hay là bộ áo giáp trên người chủ nhân a? Mễ Lạc ngu muội không hiểu được ý chủ nhân. Nghe thấy thế, hắn liền xấu hổ không thôi nói. Ý ta là phong ấn lên bộ áo giáp của ta, còn linh hồn của một con là phong ấn lên phệ hồn đao của ta, nhớ ngươi giúp ta khống chế và giúp hai con rồng đó thôn phệ khí linh của phệ hồn đao. Tuân lệnh chủ nhân, Mễ Lạc không nói gì hơn. Vậy cánh tay mềm mại như không xương của nàng ra, một đao kim quang bay ra từ trong người. A, Long hắn, xuất hiện chính là một cái đỉnh màu đen ba chân. Trên thân đỉnh còn có hai cái quai hình con rồng. Hai con rồng đó hai mắt chớp chớp nhìn hắn. Hắn lại nghe Mễ Lạc hỏi. Chủ nhân có thực sự chắc chắn là muốn phong ấn linh hồn của hai con rồng này? Làm khí linh của bộ áo giáp và phệ hồn đao sao? Hai con rồng này rất khó thuần. Vì nó đã bị giết chết từ rất lâu. Linh trí đã hao mòn đi không ít. Nhưng mà chủ nhân vẫn phải cẩn thận. A, Long hít sâu một hơi rồi nói. Bắt đầu đi, Mễ Lạc một lần nữa vung tay. Sau đó trên thân thiên ma đỉnh ngay tại chỗ hai con rồng đó đang đứng làm dáng bắt đầu xảy ra dị biến. Toàn thân hai con rồng đó bắt đầu run rẩy, miệng nó bắt đầu vang lên những tiếng long ngâm cực kỳ chói tai và chân nhiếp linh hồn người khác. Ngay sau khi được thả ra, ngay lập tức tụi nó muốn chạy trốn mà lao ra ngoài nơi khe hở của trận pháp. Chỉ trong một phút đó thôi, 24 cái gai ruồi vẫn đang bùng cháy vô số niết bàn thiên hỏa ở sau lưng thiên long khải của A, Long. Nhanh chóng bắt và giam cầm hai con hàng này lại, cuối cùng bị A, Long mạnh mẽ giam cầm lại mỗi một món vũ khí hắn phong ấn lại trong đó một con rồng. Phệ hồn đao và thiên long khải chính thức có khí linh mới. Hắn cũng biết đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn cũng biết, muốn khí linh trở thành khí linh của một vũ khí mới thì không đơn giản là phong ấn nó vào bên trong. Lúc này hắn liền kích hoạt thiên long khải một lần nữa. Hắn hét to, chấm, thiên long khải, hãy uống máu ta, khi A, Long nói nên lời này. Sau lưng A, Long chợt đau nhói. Đặc biệt là xương sống, toàn bộ chân của 24 cái xương ruồi mọc trên thiên long khải. Một lần nữa không chịu yên mà xuyên qua bộ áo giáp. Đâm xuyên qua quần áo hắn mặc bên trong, rồi một tiếng da thịt hắn bị đâm xuyên qua. Nhưng cái gai xương đó bắt đầu chính thức kết nối với xương sống của A, Long mà bắt đầu hút đi máu huyết cốt tủy của A, Long. Hắn kêu lên những thanh âm vô cùng thong khổ. Đau đớn cực kỳ, hỗn độn thần cách trong đầu, cũng như cảm nhận được tiếng kêu gọi A, Long, bắt đầu một lần nữa xoay tròn trong đầu của A, Long. Bắt đầu từ nơi kết nối giữa xương sống và hộp sọ của hắn. Dựa theo đường tủy sống mà rót xuống đó vô số máu huyết cổ thần được ẩn chứa bên trong hỗn độn thần cách. Nó từ từ chảy xuống từng nơi. Mà những cái gai xương kết nối bên ngoài bộ áo giáp mà kết nối với xương sống của hắn. Khiến hắn giảm đi không ít đau đớn và điều này cũng hắn thanh tịnh đi không ít. Lúc này phệ hồn đao trên tay hắn run lên từng đợt. Như một vật gì đó muốn phá tan phệ hồn đao mà chui ra. Hắn theo ký ức thì hắn biết được đây là tình cảnh hai khí linh đánh nhau. Tranh giành quyền khống chế. A, Long biết rất rõ. Hai bên dù bên nào thắng thì cũng không tốt cho hắn. Hắn bắt đầu sử dụng 24 cái gai xương, cũng như bàn tay khác của hắn vậy. Sau khi đã uống no máu của hắn, hắn bắt đầu thiêu đốt máu trong đó. 24 cái gai đuôi này đã được kết nối 100 với thân thể của hắn, bắt đầu cháy lên, hắn ôm phệ hồn đao vào lòng, sau đó, hắn lấy từ trong giới chỉ ra một chiếc bình ngọc, bên trong chứa vô số hàn băng tùy, hàn khí lạnh lẽo như muốn qua một lớp áo giáp mà đông cứng lại. Hắn không ngần ngại mà đổ hết mọi thứ vào trong miệng. Hãy sử dụng tinh thần lực câu thông với khí linh của thiên ma đỉnh chính là Mễ Lạc. Sau đó ra lệnh cho nó phóng to thiên ma đỉnh ra. Đủ chỗ cho một mình hắn ngồi trong đó. Ngay lập tức ngay lúc này, hắn không chờ cho khí linh của phệ hồn đao, lẫn thiên long khải, và hàn băng tuy trong miệng mình phát tác mà ngay lập tức nhảy vào bên trong thiên ma đỉnh. Ra lệnh cho Mễ Lạc liên tục hấp thụ thiên địa linh khí mà cùng với niết bàn thiên hỏa mà bùng cháy. Hắn làm một cái chuyện mà từ trước đến nay chưa từng ai làm. Hắn bắt đầu tự luyện chế chính bản thân mình 24 cái gai đuôi cũng giống như 24 cái kho gió đá. Liên tục phun lửa thiêu đốt và hòa lẫn tinh thần lực được thiên nhãn của A Long truyền ra. Để luyện hóa và phong ấn khí linh trong hai món hắn đang mặc trên người. Trước khi nhảy vào hắn cũng không quên cầm luôn vụ nguyệt kiếm vào đề phòng bất trắc. Trong lúc này, A Long đang bị hỏa diễm của chính mình thiêu đốt. Còn hàn băng tùy đang ở trong người hắn mà khiến cho tâm can hắn dường như muốn đóng băng lại. Đây cũng không phải lần đầu hắn ăn hàn băng tùy. Lần trước là cùng Long Nhu song tu. Nhưng giờ hắn làm gì có khoái lạc như lần trước kia chứ? Hắn bây giờ đang vô cùng thống khổ, một nóng bên ngoài một lạnh bên trong, khiến tâm can hắn vô cùng lạnh giá, toàn bộ nội tạng máu huyết trong cơ thể hắn đều bị đông cứng lại. Tâm của hắn đập chậm đi rất nhiều, hắn bây giờ chỉ còn ánh mắt là có thể di chuyển mà thôi. Toàn thân hắn cứng đờ không thể nào di chuyển được dù chỉ là một ngón tay. Hắn bây giờ bị giam cầm ngay trong chính cơ thể của mình. Khiến hắn có cảm giác muốn sống không được chết cũng chẳng xong. Vận mệnh của hắn, gia đình, huynh đệ của hắn sinh hay tử, hắn sẽ có tuyệt thế thần binh, hay vì người khác mà may áo cưới. Hắn khổ công chế tạo vũ khí lại để tiện nghi cho kẻ khác. Cũng đều trong một ý niệm may mắn mà thôi. Ngay tại lúc này A Long đang tự hành xác mình. Tại một nơi cách đó không xa. Một nữ nhân trông rất bình thường không thể nào bình thường hơn được nữa. Nàng mặc trên người một bộ áo choàng che lấy khắp những đường cong uyển chuyển của nữ nhân trên người nàng. Nàng nhẹ nhàng bước vào một khách điếm được bao trọn trong Hỏa Viêm thành này, ba nam tử trung niên bước ra cản đường đi của nữ nhân nọ. Nữ nhân đó lạnh lẽo nói, trong giọng nàng không thể nào che giấu được sự chán ghét nàng nói. Có chuyện gì? Một nam tử râu quai nón, hai mắt dâm tà, hai chân đi chân cao chân thấp, ánh mắt hắn không kìm được mà quét đi quét lại những đường con lả lướt tuy đã được che đi rất kỹ trên người nàng. Hắn nói, vô song, ngươi đi đâu từ chiều đến giờ vậy ta tìm ngươi suốt đó. Yến Thủy, ta nói với ngươi rồi, vô song là thứ mà ngươi muốn gọi là gọi sao, từng gọi ta thân mật như thế. Đừng làm ta buồn nôn, tuy ta và ngươi có hôn ước của gia tộc, nhưng bây giờ ta vẫn chưa phải là nữ nhân của ngươi. Nếu ngươi còn gọi ta như thế một lần nào nữa thì ta không phiền cắt đi đầu lưỡi của ngươi đâu. Giọng Yến Vô Song vô cùng băng lạnh nói, nam tử thấy Yến Vô Song sinh khí, hắn cũng biết được tính nàng rồi, tuy hắn rất tức giận. Hắn rất muốn đem nữ nhân này trói lại lột sạch đồ rồi ném lên giường rồi thoải mái chà dạp và phát tiết trên ngực nàng. Nhưng vì e ngại gia chủ chính là anh trai cùng cha khác mẹ với nàng. Suy hắn bên trong thì thối nát, nhưng vì mặt mũi gia chủ của hắn, Yến Thủy cũng không thể nào không cấp cho Yến Vô Song mặt mũi được. Hắn thu lại vẻ tức giận trên mắt. Trong đáy mắt hắn xuất hiện vài tia tàn độc vô cùng âm trầm trong đáy mắt rồi nhìn Yến Vô Song nói, nữ nhân này không ai khác chính là Yến Vô Song. Lúc này nàng vẫn là Yến Vô Song mà đã xuất hiện và nói chuyện với A Long ở trong mật thất. và nơi nàng đang đứng đây cũng là nơi ở thường ngày của nàng. Ngươi về rồi thì đi theo chúng ta. Đi đâu? Một tên lắm chuyện nói chen. Không để Yến Thủy nói. Hợp quân cùng người của Lưu Vân Tông. Lưu Vân Tông làm gì ở đây? Mà tại sao Yến gia chúng ta phải hợp quân và trợ giúp Lưu Vân Tông kia chứ? Tuy Yến Vô Song bình tĩnh nói như thế thôi. Nhưng trong lòng nàng nổi lên một cỗ lửa giận không tên. Nàng phải rất cố gắng mới không ra tay ngay lập tức giết chết mấy tên nam nhân trước mặt này. Yến Thủy âm trầm nói. Phụng mệnh, Kỷ Phong thiếu chủ, chúng ta hợp quân với Lưu Vân Tông đi chu giết một người. Tên này cũng có thế lực không thua kém mà có thể giết toàn bộ người của lã gia sau một đêm. Để chắc phi vụ này thành công Kỷ Phong thiếu chủ, đặc biệt ra lệnh cả ba chúng TW phải đích thân ra tay. Giết ai? Yến Vô Song lạnh nhạt nói. Yến Thủy thấy thế nở một nụ cười vô cùng âm trầm và tàn nhẫn. Mà hắn tự cho là anh tuấn tiêu xoái nhất nói. Giết một người luôn phá đám chuyện tốt của Kỷ Phong công tử. Làm cho hôn sự của Yến gia và Vương gia chúng ta đổ bề. Cũng là người phá nát toàn bộ âm mưu kết thân với hoàng tộc của Kỷ thần công tử. Kế đó có tên là Hắc Ma. Khi nào đi, tụ quân ở đâu, bao nhiêu người, ngay bây giờ, càng sớm càng tốt, tụ quân ở Thiết Phong Sơn. Đại quân của Lưu Vân Tông đang ở đó. Chỉ chờ chúng ta tới nữa thôi liền hành động. Yến Vô Song đầy sát khí lạnh lẽo như một lưỡi dao được mài sắc bén vậy. Yến Thủy lần đầu tiên thấy Yến Vô Song như thế này. Hắn nghĩ rằng Yến Vô Song là em gái gia chủ nên khi biết chuyện tốt của Yến gia bị người phá nên sát ý với người tên là Hắc Ma kia. Hắn không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Vì đây cũng điều mà hắn có thể đoán trước, nhưng hắn nào biết rằng Yến Vô Song tức giận như vậy không phải đối với Hắc Ma, mà là đối với ba người trước mặt nàng. Yến Vô Song có nén lửa giận nói, chúng ta đi hết rồi thì ai bảo vệ Kỷ Phong thiếu chủ bây giờ? Ngươi không phải lo về thiếu chủ đang ở Vương gia, thành chủ phủ mà bồi tiếp Vương gia đại tiểu thư. Vương Tư Dĩnh rồi, ở đó cấm vệ xâm nghiêm, hẳn là thiếu chủ sẽ được an toàn. Gia chủ và người trong gia tộc có biết chuyện này không? Hay là một mình chú ý của Kỷ Phong thiếu chủ mà thôi? Yến Thủy lắc đầu nói, ta đường đường thực lực võ vương, thậm chí là cả ba người, đều được phái đi giết một tên không rõ lai lịch. Ngươi xem Yến gia chúng ta có bao nhiêu võ vương kia chứ? Ta phải làm việc này thật lạ mất đi thân phận mà. Ta nói như thế thôi. Hắn là người có thể đoán ra ai là người ra lệnh này khiến ba vương cấp phải hạ thấp mình giết một tiểu bối tu vi còn chưa tới võ sư. Yến Vô Song dường như không tin vào tai mình nàng hỏi lại. Gia chủ và người trong tộc đã đồng ý việc này rồi sao? Thấy được vẻ gấp gáp trên khuôn mặt Yến Vô Song. Ba tên kia ánh mắt kỳ dị nhìn nàng. Nàng cũng biết là mình hơi thất thố nàng liền im lặng. Không giải thích gì cả. Bởi vì càng giải thích thì càng bôi càng đen. Thầy Yến Vô Song yên lặng. Yến Thủy hỏi, ngươi nghi ngờ quy định của gia tộc. Và không tin lời từ một võ vương như ta nói sao? Hắn nhấn mạnh và kéo dài hai từ võ vương. Yến Vô Song làm sao không nghe ra ý. Xem thường thực lực của nàng trong lời nói của Yến Thủy kia chứ. Nàng lạnh như băng, giả bộ pha chút xấu hổ, pha chút sợ hãi nhẹ giọng nói. Ta không phải nghi ngờ gia chủ hay lời một võ vương như ngươi nói cả. Thế ý ngươi là sao? Ý ta là, chúng ta làm như vậy, Yến gia chúng ta sẽ không bị thành chủ trách tội chứ. Dù sao hôm nay Kỷ Phong thiếu chủ cũng ở nhà thành chủ mà câu kéo sự chú ý của hắn. Nếu đắc tội hắn, tuy hắn là một tên thành chủ nhỏ nhoi, nhưng hắn cũng là tể tướng trong triều đình, được phái tới đây giám sát việc tu sửa thành trì và ngoại giao với Thần Phong đế quốc. Nếu hắn biết chuyện này, Yến gia hẳn sẽ không xong. Lời nói tránh của Yến Vô Song vô cùng thông minh. Yến Thủy nghe thấy thế, không tìm ra chỗ sai nào trong lời của Yến Vô Song cả. Hắn dịu giọng xuống nói. Ngươi thật là rất quan tâm và lo lắng chị Yến gia của chúng ta à, Yến gia là nhà của ta. Ta họ Yến không lo cho Yến gia thì lo cho ai? Yến Thủy cười dâm nói. Nếu ngươi chịu hôn ta một cái, ta liền nói bí mật cho ngươi biết. Hai tên đồng bạn nghe thấy vậy, liền hai tay siết chặt lại. Chỉ hận sao mình không sớm nghĩ ra câu đó để nhận được một nụ hôn của nàng nhỉ. Dù có Yến Thủy mang danh là vị hôn thê của nàng ở đây thì có làm sao kia chứ? Yến Thủy là võ vương, bọn chúng cũng là võ vương, mặc gì hắn phải sợ kia chứ? Trái với sự tiếc nuối của hai tên kia, Yến Vô Song không để lộ ra ngoài mặt sự tức giận của mình, lòng nàng vô cùng oán hận. Yến Thủy nghĩ. Yến Thủy, ngươi thật sự muốn chết, chỉ có quân mới có thể chạm vào ta, còn ngươi được phép của quân mà dám đánh chủ ý lên đầu ta. Nếu không phải ta còn rất ít thời gian khống chế thân thể này, thì ta nhất định phải xé nát cái miệng của ngươi ra. Yến Vô Song nghe thấy thế im lặng một hồi lâu, trong đáy mắt nàng tràn ngập sát khí. Không phải nàng không dám mở thiên nhãn ra, thì cần gì phải hỏi. Nàng cố gắng xung động muốn hiền xương hắn và xé nát cái miệng thối tha của Yến Thủy ra. Mà nàng ghé vào tai Yến Thủy nói với chất giọng khiến cho mọi nam nhân mềm mọi khớp xương. Ngươi cần gì phải vội như thế, ta đâu có chạy thoát được khỏi ngươi đâu mà. Nói cho ta biết đi, nếu ta cao hứng thì ta có thể suy nghĩ tới việc cùng ngươi phóng túng trước một đêm. Ngươi thấy sao? Yến Thủy nghe thấy thế như uống phải thuốc kích dục, máu huyết trong người hắn sôi trào. Nhìn Yến Vô Song, hai mắt hắn chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng vào bụng. Hắn không hỏi lại là những điều Yến Vô Song nói có thật hay không, hắn ngây ngô trả lời. Thành chủ cũng biết về chuyện này. Đặc biệt phái chúng ta bắt sống tên tiểu tử đó. Vì sao phải bắt sống cho rắc rối? Không phải giết Quách đi là xong sao? Yến Thủy như mê như say nhìn vào đôi môi xinh đẹp mọng nước của nàng. Chỉ hận không thể cắn nó một cái, hắn nói. Thành chủ có hứng thú với tên này. Muốn thu lưu hắn ở dưới trướng hoặc trên người hắn có thứ gì đó mà thành chủ muốn. Thành chủ không muốn hắn chết. Nên phái chúng ta bắt sống được hắn thì sẽ có trọng thưởng. Nếu cần hắn sống thì gia chủ cũng đâu cần phái tới ba người kia chứ. Gia chủ đã sớm hạ mật lệnh cho chúng ta khi gặp được hắc ma, ngay lập tức đánh chết hắn. Không thể để hắn gặp được thành chủ và trọng dụng được. Hắn nhiều lần phá đám chuyện tốt của Yến gia chúng ta. Tên đó tuyệt đối không thể lưu hắn sống trên đời được. Giết tên đó rồi gia chủ sẽ ứng phó với cơn giận của tể tướng như thế nào? Chẳng lẽ gia chủ không tính tới chuyện này sao? Chẳng lẽ bắt chúng ta kiếm một con dê thế mạng sao? Đừng nói con dê đó là chúng ta kia đó. Ha ha, không hổ là Vô Song vị hôn thê của ta. Ngươi nói đúng, gia chủ đã tính hết chuyện này. Cũng như ngươi nói chúng ta cần một con dê thế mạng. Nhưng không phải chúng ta. Mà là Lưu Vân Tông, dù sao bọn chúng tới đây để giết hắc ma kia mà. Dù hắc ma có chết hay không thì Lưu Vân Tông vẫn sẽ bị thành chủ kiếm cớ loại trừ. Chỉ có điều hắc ma mà chết thì trong lúc Lưu Vân Tông bị diệt thì cũng sẽ có thêm sự tức giận của thành chủ ở trong đó thôi. Dù thành chủ có biết thì đã làm sao? Chẳng lẽ vì một người không quen biết kia mà đắc tội với một gia tộc võ giả thế gia như Yến gia chúng ta sao? Dù sao Yến gia cũng là một trong năm gia tộc lớn của Hắc Kim kia mà. Muốn động chúng ta, tể tướng cũng phải suy nghĩ thật kỹ à, ha ha ha. Yến Vô Song cười gượng nói. Thật không hổ là đại ca của ta. Tính toán thật chuẩn à, hắc ma hôm nay chết là cái chắc rồi. Nàng miệng tuy cười, nhưng lòng lại không cười. Trong lòng nổi lên sát khí với người của Yến gia và cả người của Lưu Vân Tông. Nàng chỉ hận không thể nào xé xác và đồ tận giết tuyệt chín đời nhà bọn chúng. Tuy nàng là người Yến gia, cũng giống a, lòng nàng một phần không phải nhân loại. Nàng chưa từng xem mình là người Yến gia, là nhà của mình, ít nhất linh hồn đang khống chế thân thể này là như vậy. Nàng nói thầm, dám đụng tới quân, ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Máu của các ngươi đổ xuống sẽ là tấm thảm đẹp nhất để chen con đường quân đi. Yến Vô Song nói nhỏ tới mức tựa như suy nghĩ trong lòng nàng vậy. Dù là thực lực mạnh như Yến Thủy cũng không nghe thấy nàng nói gì. Nàng im lặng rồi bước lên lầu tiến về phía gian phòng của mình. Yến Thủy thấy thế không cam lòng nói với nàng rằng, Vô Song, ngươi đi đâu đó, lời hứa của ngươi, khi nào mới chịu thực hiện đây? Yến Vô Song nghe thấy vậy, khuôn mặt không khỏi xuất hiện tràn ngập tia chán ghét, nàng gượng ra một nụ cười vui vẻ nói, lúc nãy ta chỉ nói chơi mà thôi mà, ngươi tin lời nữ nhân nói sao? Dù sao ngươi không nói thì ta hỏi hai tên kia chẳng lẽ bọn chúng lại mua giấu ta hay sao? Lại nói dù sao chuyện này cũng đâu tính là bí mật gì kia chứ. Thấy vẻ mặt tức giận và không cam lòng của Yến Thủy nàng nói tiếp. Nếu ngươi không muốn chuyện ngươi sử dụng công việc mà muốn chiếm tiện nghi của ta tới đại ca của ta. Chuyện mà tới tay đại ca của ta thì hẳn huynh ấy sẽ rất vui vẻ mà nói chuyện vợ ngươi a, nếu ngươi muốn ta. Thì đợi tới tại ngày thành hôn ta sẽ là của ngươi. Còn bây giờ thì không được. Ngươi hãy an phận cho ta chờ ta lấy ít đồ chuẩn bị. Ta phải hảo hảo giáo huấn tên tiểu tử giam động chạm lợi ích của Yến gia chúng ta mới được. Ta không thể để hắn chết dễ dàng. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Nói xong nàng liền rời đi. Để lại ánh mắt vô cùng oán độc và không cam lòng của Yến Thủy hắn mắng thầm. Đúng là mẹ nào con đó, cũng chỉ là một hạng kỹ nữ không hề thua kém, để xem sau này khi nào ngươi về tay ta, ta sẽ hao hảo huấn luyện ngươi trở thành một con kỹ nữ dâm đãng nhất. Yến Vô Song tuy quay lưng về phía ba người này, nhưng bọn chúng nào biết những ý nghĩ trong đầu bọn chúng đã theo thiên phú võ hồn của nàng mà truyền hết tới tai nàng. Nàng nở một nụ cười lạnh giá, rét lạnh thấu xương và linh hồn. Cũng may là không ai nhìn thấy nụ cười tràn ngập sát ý trên môi nàng. Nếu ngươi nào nhìn thấy sẽ không chết trong sợ hãi thì cũng không rét mà run. Chấm, nàng đi lên trên lầu, mở cửa căn phòng nàng ra, nhanh chóng lấy một mảnh da thú, viết lên trên đó thứ gì đó. Sau đó nàng tạo ra một ấn quyết, manh da đó từ từ gấp lại, sau đó tự xếp lại thành một con linh hạc. Đây là thứ mà các linh giả sử dụng để truyền thư. Linh hạc cứ như có sinh mạng mà nhìn Yến Vô Song. Hai mắt chớp chớp chờ lệnh. Một lúc sau như nhận được lệnh của nàng nó liền theo đường cửa sổ mà rời đi. Nàng lúc nãy đã trở lại hình dạng Yến Vô Song lúc gặp A, Long ở trong mật thất. Nàng nhìn lên mặt trăng đã lên cao. Hai tay nàng đặt lên nơi trái tim của nàng. Nàng nhìn ánh trăng và tưởng tượng và thấy một khuôn mặt một người. Nàng như tưởng tượng ra nơi trái tim nàng, hiện hữu ra hơi ấm và khí tức của nữ nhân nào đó. Người đó vô cùng quan trọng với nàng. Nàng sử dụng chất giọng êm ái và mềm mại nhìn lên mặt trăng. Nơi nàng nhìn ra khuôn mặt người nào đó nàng nói, thiếp chỉ giúp quân được như thế thôi. Con đường tiếp theo quân phải cẩn thận, mong quân hiểu tấm lòng của thiếp. Kết chương, cách chương.